Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 138, chém đại thánh. Mọi người ở đây coi là Nam Cung Trấn đều chết hết thời điểm. Nam Cung Trấn từ cái này phát tiết cuồng bạo hủy diệt thần lực bên trong đi ra. Thong dong bình tĩnh, liền áo chân đều không có một tia gợn sóng. Đám người đột nhiên trợn cả mắt lên. Không thể tin được đây là sự thực. Cái kia thế nhưng là đại thánh một kích toàn lực a. Hủy tinh diệt địa không đáng kể. Bọn họ bất luận kẻ nào. Tại không có đại thánh binh nơi tay tình huống dưới. Đều không thể chống đỡ cái kia kinh khủng một kích. Có thể Nam Cung Trấn nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Liền cọng tóc đều không có lộn xộn. Cái này khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đây chính là toàn lực của ngươi một kích sao? Xem ra thật là lão hủ hấp hối. Từ dưới đất leo ra. Chính là không có bao nhiêu tính khiêu chiến a. Nam Cung Trấn có chút thất vọng nói. Lúc đầu Vĩnh Hằng chủ tinh những thứ này vương tộc xuất hiện một cái đại thánh. Để hắn có chút cao hứng. Có thể thử một chút thực lực của hắn bây giờ. Nhưng bây giờ xem ra. Hắn có chút thất vọng. Tôn này đại thánh. Đoán chừng tự phong thời gian có chút xa xưa. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ suy bại khí tức tử vong. Tiểu bối càn rỡ. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh sắc mặt âm trầm. Hiện tại hắn có chút không chắc. Khó trách dám cướp bóc Vĩnh Hằng chủ tinh 12 vương tộc. Phần này thực lực. Đại thánh không ra. Thật đúng là không người là người trước mắt này đối thủ. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh người mặc đại thánh cấp cơ giáp. Tay cầm một kiện đại thánh cấp chiến qua. Siêu Nam Cung Trấn đánh tới. Hưu, một viên bàng bạc ngôi sao bị cắt thành hai nửa. Ngân Nguyệt Luân như là thiên nguyệt. Màu trắng bạc quang hoa đại thịnh. Có được tuyệt thế sắc bén. Vạch phá vũ trụ. Liền to lớn ngôi sao đều muốn hủy đi. Cái khác 11 vị thánh nhân vương nhanh lùi lại. Rời xa trung tâm chiến trường. Cái này thế nhưng là đại thánh chiến. Hoàn toàn không phải là bọn họ có thể tham dự. Nam Cung Trấn tế ra Ngân Nguyệt Luân cái này đại thánh binh. Nó màu trắng bạc óng ánh. Đẹp lóa mắt, tráng lệ. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh cực tốc tránh đi Ngân Nguyệt Luân công kích. Phía sau bầu trời sao bên trong một ngôi sao bị đánh thành hai nửa. Đồng thời, Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một cái đỏ thẫm như máu thiên đao. Nam Cung Trấn cầm hoàng huyết xích kim thiên đao liền hướng tôn kia đại thánh tấn công mạnh. Ánh đao sáng chói, xẹt qua bầu trời sao. Liên miên thiên thạch bị quét thành bụi bặm. Công kích sắc nhọn, sắc bén không thể đỡ. Giống như vũ trụ này ở giữa không có cái gì có thể ngăn trở. Cho dù là tinh hà cũng không được. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh mặc dù mục nát, nhưng thần lực dâng trào. Đại thánh chiến giáp tiên quang sáng chói. Vung lên chiến qua, phá toái hư không, đánh diệt Nam Cung Trấn ánh đao. Nam Cung Trấn thế công không giảm, một đao nặng như một đao chém ra, đao thế bên trong không bàn mà hợp thiên đạo thần uy. Có một loại khí thôn sơn hà xu thế, phá hết thiên hạ xu thế, Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh càng đánh càng kinh hãi. Hắn nhưng là chân chính đại thánh, dù cho suy bại mục nát, vẫn như trước đặt chân đại thánh cảnh giới, bây giờ lại bị một cái thánh nhân vương đè lên đánh. Để hắn tức giận lại kinh hãi. Bầu trời sao bên trong ánh đao tuyệt thế. Chiến qua phá thiên. Tiên quang bay múa. Đạo tắc thần liên dập dờn. Nơi này thần hà mãnh liệt. Tiên quang như là mặt trời nổ tung. Cho dù ở Vĩnh Hằng chủ tinh phía trên. Đều có thể nhìn đến đây bộc phát kinh khủng đại chiến. Nhật Bất Lạc gia tộc tôn này đại thánh. Đối với đạo lý giải cũng không yếu. Mỗi một quyền. Mỗi một thương. Đều cường hoành vô song. Đạo tắc như là thác nước mãnh liệt. Tiên quang chút xuống tới. Bao phủ tất cả. Hai người giao chiến phụ cận ngôi sao vẫn tinh không ngừng bạo tạc vỡ nát. Phiến tinh không này. Sát khí cuốn bầu trời. Làm cho Nhật Nguyệt Tinh Hà đều biến sắc. Chiến khí dâng trào. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh vung lên đại thánh chiến qua. Ẩn chứa vô thượng diệu thuật. Đánh ra khủng bố công kích. Thần năng ánh sáng có hàng tỷ trượng, thôn thiên nạp địa, hướng Nam Cung Trấn bao trùm mà tới. Nam Cung Trấn đưa tay chém ra một đao, dáng đỏ đầy trời. Một đầu xích kim thần hoàng từ trong đao bay ra, khủng bố uy thế càn quét thiên địa, phá diệt tất cả. Ánh đao lướt qua, liên miên sao băng xuất hiện, rơi về phía phương xa. Tất cả đều là một kích này tạo thành. Bầu trời sao chấn động mạnh. Bang keng, một tiếng vang giòn, có tiên quang nổ tung. Nhật Bất Lạc gia tộc tôn kia đại thánh trong tay đại thánh cấp chiến qua, lại bị chặt đứt. Đại thánh khí bên trong thần linh cũng cùng nhau bị chảm diệt. Chiến qua quang mang ảm đạm, nội bộ thần văn đạo tắc cũng cùng nhau bị chém đi. Cái này đại thánh binh triệt để báo hỏng. Tiên kim luyện chế thiên đao, Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh nhìn xem Nam Cung Trấn trong tay thiên đao. Bọn họ thu tìm được tiên kim đều là cất giấu, dự định lưu cho kiệt xuất hậu nhân luyện chế thần minh chiến giáp. Cái kia có thể hướng Nam Cung Trấn dùng để luyện khí. Đối với Vĩnh Hằng Tinh Vực người đến nói, đây quả thực là phí của trời. Hoàn toàn không hiểu tiên kim cách dùng. Đại thánh chiến qua bị chém đứt. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh thôi động đại thánh chiến giáp, vung đầu nắm đấm hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Hừng hực tiên hỏa thiêu đốt. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh toàn thân áng vàng rải đầy vũ trụ, nhường tinh vực run run. Hắn đại thánh chiến y ở kêu khẽ. Phía sau hiện ra rất nhiều đạo văn, ngưng tụ thành mấy chục thanh chiến kiếm, đồng loạt chém về phía trước. Nhưng mà Nam Cung Trấn vẫn như cũ là đưa tay chém ra một đao. Đỏ thẫm như máu tiên quang sán lạn vô cùng. Sán lạn tiên quang bên trong, mấy chục thanh chiến kiếm vỡ nát. Tiên quang uy thế vẫn như cũ không giảm. Chạm tại đại thánh chiến giáp bên trên, đại thánh chiến giáp bị phá ra rất dài một lỗ lớn. Ánh đao cắt vỡ Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh thân thể. Máu đỏ tươi chảy ra, nhuộm đỏ chiến giáp. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh sắc mặt khó coi. Hắn không chỉ có trong chiến đấu rơi xuống hạ phong, mà lại bị thương. Lão tổ, Nhật Bất Lạc gia tộc Nhật Bất Lạc thiên vương kinh hô. Cái khác 10 gia tộc lớn nhất thiên vương cũng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây rốt cuộc là nơi nào đến yêu nghiệt quái thai, lấy thánh nhân vương cảnh nghịch phạt đại thánh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ngươi chỉ có thực lực như thế, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Nam Cung Trấn không có bước vào lĩnh vực thần cấm, mà là trực tiếp phát động bí chữ giai, bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Một đao bổ ra, tinh hà đều đang rung động. Bầu trời sao bên trong chỉ có cái kia sáng chói ánh đao, tràn ngập tất cả, ép khắp tinh hà, uy thế vô song. Không, Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh hoảng sợ. Nam Cung Trấn đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, để hắn cảm thấy chí mạng khủng bố cùng uy hiếp, hoàn toàn thăng không dậy nổi lòng kháng cự. Hắn quay đầu liền muốn lựa chọn chạy trốn. Xoẹt, huyết quang bay lên, rơi tại bầu trời sao bên trong. Cái kia đại thánh chiến giáp vỡ vụn, đại thánh thân thể bị chém thành hai nửa. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh trừng to mắt, không cam tâm chết đi. Mặc dù chính hắn cũng sắp mục nát cô đơn mà chết, nhưng bây giờ lại bị người chém giết tại dưới trời sao. Không, lão tổ, Nhật Bất Lạc thiên vương bi thương giống to, hai mắt đỏ bừng, mau trốn. Triệu gia thánh nhân vương hô to, 11 người trong tinh không hóa thành tiên quang, phân tán mà chạy. Bọn họ dám đến tìm Nam Cung Trấn tính sổ ỷ vào bị chém giết. Bọn họ biết, cái này đem đại họa lâm đầu. Phản kháng đã không thực tế. Chỉ có đào mệnh, Nam Cung Trấn sao lại bỏ qua những người này. Tay cầm thiên đao, chân đạp bí chữ, hành. Cực tốc đuổi theo, xoẹt, xoẹt, từng viên đầu lâu bay lên. 11 vị thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, danh xưng thiên vương, lúc này bị chém giết hầu như không còn. Vĩnh Hằng chủ tinh 12 vương tộc đứng đầu, toàn bộ vẫn lạc ở Nam Cung Trấn trên tay. Thông qua công nghệ cao quan sát trận chiến đấu này, Vĩnh Hằng chủ tinh các đại thế lực lúc này triệt để thất thanh. Vĩnh Hằng chủ tinh động đất, các tộc người mạnh nhất bị chém giết ở dưới trời sao. Để bọn hắn tưởng rằng ma huyễn, đây không phải thật. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Nhật Bất Lạc gia tộc đại thánh chết rồi, chấm ngoặc kép. Nhật Bất Lạc thiên vương chết rồi, chấm ngoặc kép. Triệu Gia Thiên Vương chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tào Gia Thiên Vương cũng chết rồi. Chấm ngoặc kép, không, đây không phải thật, giả dối, đều là giả dối. 11 vương tộc lớn không tin đây hết thảy. Bọn họ không tin mạnh nhất cổ tổ chết ở dưới trời sao? Ha ha, đều chết rồi, đều chết. Lan Thác gia tộc điên cuồng cười to, vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ Lan Thác gia tộc cổ thánh chết hết. Hiện tại cái khác 11 nhà vương tộc mạnh nhất cổ tổ cũng chết rồi. Để bọn hắn trong lòng đột nhiên cân bằng rất nhiều. Nhìn xem trong tinh không trôi nổi cổ thánh thi thể. Chiến giáp, thánh khí, Nam Cung Trấn không có lãng phí. Xuất thủ đem nó toàn bộ luyện hóa thành năng lượng. Bổ sung vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.